Đạo tâm trùng ma, chương 1309, Đại Tổng Quản muốn tới, góc truyện audio.com, ba người bọn Đoạn Hoành Thiên, Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương từ cường giả thần thoại cảnh ngũ giai tại Thiên Vũ Tinh này đã là cường giả đỉnh cao nhất, mà chuyện bọn họ hiện tại bí mật mưu đồ lại là phải chỉ có trừ khử Tần Thiếu Phong truyền kỳ cảnh cửu giai, cái này nếu đặt ở trước đây là chuyện không có khả năng cỡ nào, nhưng mà hiện tại bọn họ lại là cũng không khẳng định mình có thể đem Tần Thiếu Phong trừ khử hay không. Đối với lời của Đoạn Hoành Thiên, tất cả mọi người đều phi thường đồng ý, Tần Thiếu Phong chính là một cái tai họa, bọn họ nếu muốn sau này có ngày sống yên, nhất định phải đem Tần Thiếu Phong trừ khử, chỉ là phải trừ khử Tần Thiếu Phong như thế nào đây? Phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là có Dương Vân Long ba lão quái vật kia bảo hộ, đây mới là việc bọn họ kiêng kỵ nhất, nếu chỉ có một mình Tần Thiếu Phong mà nói, bọn họ đã sớm trực tiếp đập chết Tần Thiếu Phong, nào còn cần ở trong này buồn rầu. Không cần nghĩ nữa, đơn đả độc đấu mà nói, chúng ta cũng không phải đối thủ của ba lão quái vật kia, cho dù liên thủ đối phó một người, vậy còn lại hai người cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hiện tại chỉ có thể tìm cứu binh, nếu không không có bất cứ hy vọng gì. Mộc Thanh Long cuối cùng nói với Đoạn Hoành Thiên cùng Thanh Dương Tử, mà nghe xong Mộc Thanh Long nói, Đoạn Hoành Thiên cùng Thanh Dương Tử cũng đều biết đây là sự thật. Ba người bọn họ đều là siêu cấp cường giả tung hoành ở Thiên Vũ Tinh không biết bao nhiêu năm tháng, cả đời cũng hiếm có địch thủ, duy nhất mấy chàng bại tích chính là xảy ra ở trên người ba huynh đệ bọn Dương Vân Long, cho nên nếu bàn về đơn đả độc đấu mà nói, ba người bọn Đoạn Hoành Thiên, Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử căn bản không được, mà liên thủ tiến hành tiêu diệt từng bộ phận liền càng không thực tế, ba huynh đệ Dương Vân Long kia không chỉ là lão quái vật càng là lão hồ ly, những chiêu số này đối với bọn họ là vô dụng. Cuối cùng ba người Đoạn Hoành Thiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Giang, hiện tại chỉ có thông qua Đoạn Giang hướng Thiên Đình xin giúp đỡ, trừ cách này, đã không có bất cứ cách nào khác. Đoạn Giang nhìn ánh mắt của mọi người, gật gật đầu, lập tức liền lấy ra tiên lại lệnh bài cầm trong tay, đưa vào bổn nguyên chân khí, nhất thời, lệnh bài kia liền nở rộ ra từng đạo thần quang, ở trên không ngưng tụ ra một mặt gương thật lớn, mà trong gương dần dần xuất hiện một bóng người. Thấy bóng người kia xuất hiện, Đoạn Giang lập tức liền phủ phục ở trên mặt đất, mà bọn Đoạn Hoành Thiên cũng không ngoại lệ, đừng xem bọn hắn tại trên Thiên Vũ Tinh này là người trên người, nhưng mà ở trong mắt Thiên Đình, chẳng qua là con kiến mà thôi, mà bóng người gương kia xuất hiện chính là tiên sứ 33 phẩm của Thiên Đình, nói cách khác người này trừ tiên quân cùng tiên vương trong Thiên Đình cùng với người đứng đầu Thiên Đình, địa vị ở trong toàn bộ Thiên Đình là cao nhất, là đại tổng quản trưởng quản tất cả việc bên ngoài của Thiên Đình. Mà ngoại vụ đại tổng quản này tuy cũng là cường giả thần thoại cảnh, chẳng qua lại là siêu cấp cường giả thần thoại cảnh cửu giai, chỉ kém một bước liền có thể đủ bước vào vĩnh hằng cảnh, mà chỉ cần bước vào vĩnh hằng cảnh, có thể ở trong Thiên Đình xếp hạng bên trong tiên quân, cho nên đại tổng quản này đối với một lần này đối phó hành động của thánh thể môn cực kỳ để ý, bởi góc truyện audio.com. Vì người đứng đầu Thiên Đình hứa hẹn, chỉ cần hắn đem chuyện này làm tốt như vậy sẽ ban thưởng hắn vô thượng linh đan, giúp hắn đột phá cảnh giới. Bóng người trong gương kia càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc kim bào xuất hiện ở bên trong gương, bộ dáng thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi, thân hình thon dài cân xứng, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, khí chất càng là xuất trần, chính là Thiên Đình ngoại vụ đại tổng quản Phạm Thiên Cương, chẳng qua lúc này thần sắc Phạm Thiên Cương cũng không dễ coi, hiển nhiên đối với Đoạn Giang liên lạc với hắn phi thường bất mãn. Đoạn Giang, chuyện bổn tọa giao cho ngươi làm xong rồi sao? Phạm Thiên Cương tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt không phải rất tốt nhưng mà lại không có tức giận, chỉ thản nhiên hướng về Đoạn Giang hỏi, mà Đoạn Giang nghe xong Phạm Thiên Cương nói, nhất thời liền cả người run lên, tiếp đó chính là càng thêm phủ phục xuống, tuy rằng là cách vô số tinh vực nhưng mà Đoạn Giang giống như là cảm giác được trên người Phạm Thiên Cương phát ra khí tức khủng bố, trong lòng càng là sợ hãi hẳn lên. Đoạn Giang nghe xong Phạm Thiên Cương nói, tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, chẳng qua vẫn là lập tức trả lời. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, thánh thể môn sở dĩ sẽ cướp bóc linh dược khắp nơi, hơn nữa đưa đến Thiên Vũ Tinh, tất cả đều là vì thánh thể môn Thiên Vũ Tinh nơi này ra một tiểu tử cũng là thân có thánh huyết, lại không phải con cháu Dương gia, hơn nữa tiểu tử này có thể luyện chế ra linh đan tăng cường khí huyết cùng lực lượng của thánh huyết nhất mạch. Cái gì, vậy mà có chuyện như thế? Tốt tốt lắm, ngươi làm tốt lắm, bổn tọa có thưởng lớn. Chẳng qua người như vậy không thể giữ lại, ngươi nhất định phải chém giết tiểu tử kia cho bổn tọa. Phạm Thiên Cương nghe xong Đoạn Giang nói, đầu tiên là cả kinh, lập tức liền mừng rỡ hẳn lên, chuyện Đoạn Giang nói trình báo cho người đứng đầu Thiên Đình, Phạm Thiên Cương này cũng là một cái công lớn, có lẽ có thể có được thứ hắn muốn, nhưng nếu có thể đem Tần Thiếu Phong diệt trừ mà nói, vậy công lao liền càng lớn nữa. Đám người Đoạn Giang nghe xong Phạm Thiên Cương nói, nhất thời trong lòng hưng phấn hẳn lên, có những lời này của Phạm Thiên Cương, chuyện kế tiếp bọn họ liền dễ làm hơn nhiều. Chỉ thấy Đoạn Giang vội vàng hướng về Phạm Thiên Cương nói. Hồi bẩm đại nhân, vốn thuộc hạ là muốn làm như vậy, chỉ là trước mắt thực lực thánh thể môn tăng nhiều, tiểu tử kia được Dương gia lão tổ tông của thánh thể môn Hồng Minh Tinh sắc phong làm lão tổ nhất mạch, có cao thủ bảo vệ, thuộc hạ đã liên hợp Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư Phái trên Thiên Vũ Tinh, nhưng mà vẫn không có nắm chắc. Phạm Thiên Cương nghe xong Đoạn Giang nói, nhìn đám người Đoạn Hoành Thiên phủ phục phía sau ở Đoạn Giang một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Đoạn Giang. Việc này ta đã biết, các ngươi trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, bổn tọa 7 ngày sau tự mình đi Thiên Vũ Tinh xử lý chuyện này, tại trước đó, các ngươi chỉ cần bám chụp tiểu tử kia là được rồi, làm tốt chuyện này, có thưởng thật lớn. Vốn Phạm Thiên Cương muốn Đoạn Giang đi xử lý chuyện này, chẳng qua cuối cùng vẫn cảm thấy nếu mình tự tay đem Tần Thiếu Phong kia chém giết, chẳng phải là công lao càng lớn, cho nên lúc này mới quyết định tự mình đến. Mà bọn Đoạn Giang nghe xong Phạm Thiên Cương nói, tự nhiên là vô cùng kích động. Thiên Đình Ngoại Vụ. Cốc Truyện Audio.com, đại tổng quản này tự mình ra tay, Tần Thiếu Phong kia còn có mạng sống sao? Phạm Thiên Cương sau khi nói xong liền vung tay, hai đạo hào quang bắn đi ra, nháy mắt chính là từ trong gương kia xuất hiện ở phía trước Đoạn Giang, sau đó Phạm Thiên Cương nói. Đây là ban thưởng cho Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư Phái, từ nay về sau, các ngươi cũng đều là người của Thiên Đình, về sau hào hào làm việc cho Thiên Đình, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử phân biệt tiếp được hai đạo hào quang kia, lại cùng lệnh bài trong tay Đoạn Giang giống nhau như đúc, cái này cũng đã nói rõ Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư Phái cũng là nhất phẩm tiên lại của Thiên Đình rồi, tuy rằng địa vị rất thấp nhưng cùng Thiên Đình nhắc lên quan hệ, đây mới là bọn họ muốn nhất, cho nên hai người vội vàng hướng về Phạm Thiên Cương nói lời cảm tạ. Điều này làm cho Đoạn Giang hâm mộ một lúc, tuy rằng lệnh bài trong tay hắn cũng là lệnh bài nhất phẩm tiên lại, chẳng qua lại là Phạm Thiên Cương phái tới một người phát cho hắn, tuy rằng có thể trực tiếp liên hệ Phạm Thiên Cương, nhưng mà nào có Phạm Thiên Cương tự mình phát xuống dưới lệnh bài tốt hơn, chỉ là trong lòng tuy hâm mộ nhưng Đoạn Giang cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phạm Thiên Cương sau khi ban thưởng Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử, liền cắt đứt liên hệ, mà Đoạn Giang thì là thu hồi lệnh bài, sau đó nhìn về phía đám người Đoạn Hoành Thiên, lúc này đám người Đoạn Hoành Thiên tự nhiên là đều phi thường kích động, Phạm Thiên Cương vậy mà muốn đích thân đến, đây chính là chuyện cực lớn, nếu đến lúc đó nịnh bợ tốt, đó chính là một bước lên trời, cho nên Đoạn Hoành Thiên, Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử đều tính kế trong lòng đến lúc đó phải a-dua như thế nào. Được rồi, hiện tại cứ dựa theo lời đại nhân làm, đều án binh bất động đi, tất cả chờ đại nhân tới nói sau. Đoạn Hoành Thiên cuối cùng hướng về Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử nói, mà Mộc Thanh Long cùng Thanh Dương Tử nghe xong đều gật gật đầu, lập tức liền đều tự dẫn người rời khỏi Thái Ất Môn, trở về đều tự đi chuẩn bị. Mà lúc này Tần Thiếu Phong cùng ba huynh đệ bọn Dương Vân Long cũng là về tới trong Thánh Thể Môn, sau đó Tần Thiếu Phong đem linh dược một lần này ở Thái Ất Môn đánh cướp được đều đặt tới chỗ luyện đan, tiếp theo liền cùng ba người bọn Dương Vân Long đi về phía đỉnh núi Thánh Sơn, tiến vào căn phòng trúc kia của Dương Vân Long, cuối cùng nhìn Dương Vân Long mở ra mặt gương kia, Thánh Huyết Dương Thị Đại Tổng Quản Dương Hạo Nguyên xuất hiện tại trước mặt bốn người. Ba người bọn Dương Vân Long tự nhiên là nhanh chóng hướng về Dương Hạo Nguyên hành lễ, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau, nhìn Dương Hạo Nguyên trong gương. Mà Dương Hạo Nguyên ở sau khi nhìn bọn Dương Vân Long hành lễ, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức cười nói với Tần Thiếu Phong. Thuộc hạ bái kiến Tần Lão Tổ, không biết Tần Lão Tổ tìm thuộc hạ có chuyện gì sao? Dương Hạo Nguyên tuy là Thánh Huyết Dương Thị Đại Tổng Quản, ở Thánh Huyết Dương Thị có địa vị vô thượng, nhưng mà địa vị Tần Thiếu Phong lại cùng Thánh Huyết Dương Thị Lão Tổ Tông giống nhau, tự nhiên là địa vị cao hơn so với Dương Hạo Nguyên, cho nên Tần Thiếu Phong không cần hành lễ cho Dương Hạo Nguyên, mà Dương Hạo Nguyên lại là cần hành lễ cho Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn không dám có bất cứ bất mãn gì. Tần Thiếu Phong nghe xong, Cốc Truyện Audio.com, Dương Hạo Nguyên nói, gật gật đầu, lập tức hướng về Dương Hạo Nguyên nói. Thiên Đình sẽ hạ thủ đối với Thánh Thể Môn, sau đó lại là đem chuyện thời điểm ở Thái Ất Môn Đoạn Thiên Vũ nói ra, mà Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt biến đổi, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng rồi. Tần Lão Tổ yên tâm, ta lập tức liền dẫn người hướng tới Thiên Vũ Tinh, tuyệt đối sẽ không để cho người ta xúc phạm tới Tần Lão Tổ ngươi. Dương Hạo Nguyên lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói, nay Tần Thiếu Phong chính là nhân vật quan trọng nhất toàn bộ Thánh Thể Môn, bởi vì chỉ có Tần Thiếu Phong có thể luyện chế ra linh đan gia tăng khí huyết cùng lực lượng của Thánh Huyết Nhất Mạch, những người khác căn bản không luyện chế được. Đối với các loại linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, Tần Thiếu Phong cũng đem đan phương đều giao ra ngoài, mặc cho Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc tìm luyện đan sư đi luyện chế, nhưng không có một ai có thể thành công, toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng xác nhận những linh đan đó chỉ có Tần Thiếu Phong có thể luyện chế, như vậy mới rốt cuộc xác lập địa vị không thể thay thế của Tần Thiếu Phong. Cách chương.